Thái thượng thanh cung vương trọng lâu. Những người này đột phá cho lão Như Lai mang tới áp lực lớn lao tại thời khắc này triệt để biến mất. Quá tốt rồi sư huynh, bây giờ ngươi đã là đột phá, đây đối với ta Huyền Sơn tự tới nói thế nhưng là có lợi ích to lớn a, ta cái này trên vai áp lực cũng là cảm giác được nới lỏng không ít. Lão Như Lai vừa cười vừa nói. Tăng nhân tiếp tục lên tiếng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lão Như Lai trong thần sắc trở nên nghiêm túc, nhẹ nói, bát bộ phù đồ vốn là ta Phật môn trí bảo, nếu là có thể đoạt lại, ta Phật môn lại đem tăng thêm một vị đỉnh phong cao thủ, chẳng lẽ không đúng sao? Tăng nhân nhẹ nói, trên đời này, căn bản cũng không có đúng sai sự tình, chỉ có đúng sai kết quả. Bát bộ phù đồ là Phật môn trí bảo không giả, thế nhưng là như ngươi loại này cuối cùng cực hạn biện pháp để cho ta cảm giác được không thể tiếp nhận, dưa hái xanh không ngọt. Lão Như Lai khẽ cho mày, nhẹ nói, sư huynh, có lẽ ngươi là đúng, thế nhưng là ta kế thừa Như Lai chi vị, ta liền là Phật môn phụ trách, năm này bên trong, Phật môn lực ảnh hưởng đang không ngừng suy giảm, ngươi có thể an tâm bế quan tu luyện, thế nhưng là ta không thể, ta muốn vì Huyền Sơn tự lâu dài phụ trách, ta không thể để cho Phật môn thua ở trong tay của ta. Tăng nhân gật gật đầu, nói, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, hiện tại ta đã đột phá, ta có thể vì ngươi chia sẻ một chút áp lực, yên tâm. Ai cũng là không cách nào lại ngăn cản Phật môn quật khởi. Lão Như Lai trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Chân Nguyên kiếm phái bên trong, Chân Chân khóa chặt lông mày. Mao Thành Vũ gánh vác lấy Chân Chân, duy trì im miệng không nói. Giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Hồi lâu sau, Chân Chân lên tiếng nói, ta một người đi chợ giúp Lý Kỳ Phong, tuyệt sẽ không đem Chân Nguyên kiếm phái đưa vào trong đó. Mao Thành Vũ lắc đầu, nói, không được, ngươi bây giờ thế nhưng là Chân Nguyên kiếm phái đại biểu. Chỉ cần ngươi ra mặt, rất nhiều chuyện đều thuận lý thành trương. Chân Chân trầm tư một chút, thần sắc nói nghiêm túc, sư phụ, ngươi phế đi ta người trưởng môn này người đi. Dạng này ta làm hết thảy đều cùng Chân Nguyên kiếm phái không có quan hệ. Cái gì? Ngươi là tại nổi điên sao? Mao Thành Vũ thần sắc kinh biến, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Chân Chân chậm rãi nói, nếu là ta biết đảm nhiệm trưởng môn sẽ có nhiều như vậy câu thúc, lúc trước ta liền nên cự tuyệt. Làm càn. Nói bậy. Ngươi là bị hóa điên sao? Mao Thanh Vũ lần nữa lên tiếng nói. Thần sắc của hắn bên trong trở nên hết sức khó coi. Chân Chân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, ta biết ta hiện tại nói cái gì. Lý Kỳ Phong đã từng 3 lần 4 lượt cứu ta tại trong nguy hiểm, hiện tại hắn gặp nạn, nếu là ta một mực khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không tha thứ chính ta, ta kiếm cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng tốt, ta đều muốn đi giúp Lý Kỳ Phong. Mao Thanh Vũ xa vào đến trong trầm tư, khóa chặt lông mày. Chân Chân thần sắc lại là trở nên bình tĩnh. Chuyện hắn quyết định, thì nhất định phải làm được. Đi thôi. Mao Thanh Vũ chật vật phun ra 2 chữ. Chân Chân nhíu mày lại, xác định. Mao Thanh Vũ gật gật đầu, nói, đi thôi, đã ngươi hạ quyết tâm muốn trợ giúp Lý Kỳ Phong, như vậy thì nhất định phải hộ đến an toàn của hắn, chớ để ta thất vọng. Tốt đây này. Chân Chân rất là hưng phấn rời đi. Nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi. Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra một vòng cười. Đối với Trần Trần tính tình, hắn thật sự là hiểu rất rõ. Vì vậy, hắn không thể không kích một chút Trần Trần. Chỉ có như vậy, mới có không thể đoán được kết cục. Tiểu tử thúi, cái này tính tình ta cực kỳ thích a. Mao Thanh Vũ cười, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta vẫn nhìn như vậy lấy? Lâm Trường Ca đầy bụng nghi hoặc, đem pha tốt trà bưng đến Khổng Trường Thu trước người, thận trọng hỏi. Khổng Trường Thu tiếp nhận trà. Nhấp một miếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào? Lâm Trường Ca thận trọng hỏi, phải không? Ta đi một chuyến. Vạn nhất Lý Kỳ Phong có cái gì hiểm cảnh, ta cũng có thể giúp một cái đúng hay không? Khổng Trường Thu nói, ngươi làm sao muốn đi một chuyến? Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, ta đây không phải sợ Lý Kỳ Phong xảy ra chuyện sao? Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, Lý Kỳ Phong mạng lớn, hẳn là có thể sống sót. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, sư phụ ngươi sẽ không thường nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao? Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một mực bảo trì tàng kiếm, cười hỏi, thế nào? Bây giờ còn đang oán trách ta đưa ngươi gọi vào nơi này đến. Tàng kiếm đem trong tay chén trà buông xuống, lên tiếng nói, đây chính là đồ đệ của ta, ngươi lại không lo lắng. Khổng Trường Thu lập tức cười lên, nói, thôi được, hiện tại phiền phức cũng giải quyết một nửa, áp lực cũng không có lớn như vậy, liền để Lâm Trường Ca đi một chuyến đi. Cái này còn tạm được. Tàng kiếm tức giận. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Ca, chậm rãi nói, phúc họa tương y, lần này là Lý Kỳ Phong kiếp nạn, cũng là hắn ma luyện, nếu là hắn có thể thành công vượt qua, hưởng thụ vô tận, ngươi đi không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ.

thế nhưng là còn có số rất ít huyết thư tiến vào hắn trong thân thể, trong nháy mắt, kia huyết thư hóa thành tham lam sâu hút máu, tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể, gặm ăn tinh huyết. Không muốn uổng phí tâm cơ, không có người có thể khu trục thể nội khát máu trùng gặm ăn, thế nào hiện tại cảm giác như thế nào? Ngươi sẽ nếm thử trước nay chưa từng có đau đớn, sống không bằng chết. Cơ Khai Ngộ chậm rãi nói, cảm thụ được thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, chỉ có thể mượn hùng hậu nội lực cưỡng ép chấn áp huyết trùng, thế nhưng là cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc, muốn giải quyết cái phiền toái này hoặc là đem huyết trùng giết chết, hoặc là tìm cách đem huyết trùng khu trục ra bên trong thân thể, thế nhưng là cái này hai cái biện pháp áp dụng đều là vô cùng khó khăn. Huống chi, Cơ Khai Ngộ căn bản không cho hắn cơ hội này. Thân thể khẽ động, Cơ Khai Ngộ lại là một quyền ném ra. Trong một chớp mắt, gió tanh mưa máu đập vào mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, liên tục ba kiếm sử xuất. Kim Ô Bị Kiếm, thần dụ kiếm tựa như là thiêu đốt bó đuốc, tựa hồ là từ trong lò lửa lấy ra đồng dạng, đón lấy kia gió tanh mưa máu. Suy suy suy, nhỏ bé thanh âm không ngừng truyền ra, còn kèm theo khó ngửi hương vị. Sau một khắc, sắc bén kiếm đâm rách Cơ Khai Ngộ đại hồng bảo, thẳng đến trái tim của hắn. Cơ Khai Ngộ thần sắc giận dữ, nhanh chóng hướng về sau rời khỏi mấy bước, tránh thoát Lý Kỳ Phong kiếm. Không nghĩ tới ngươi trúng máu của ta trùng đều còn có thể có thực lực cường đại như vậy. Cơ Khai Ngộ thần sắc gâm trầm nói. Lý Kỳ Phong trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi liệu chuyện không nghĩ tới còn có càng nhiều. Lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, kiếm nhanh như thiểm điện, ám sát hướng Cơ Khai Ngộ cổ họng. Cơ Khai Ngộ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lý Kỳ Phong kiếm thật sự là quá nhanh, thẳng tắp một kiếm, căn bản không có mảy may loè loẹt, liền là thật đơn giản một chiêu, lại là cho hắn áp lực lớn lao, mang theo bao lấy cường đại kiếm uy tựa như là Thái Sơn sụp đổ, đê đập phá hủy, cuốn tới. Lập tức, Cơ Khai Ngộ lần nữa ra quyền. Tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn, đối mặt với nhanh như vậy kiếm, Cơ Khai Ngộ có thể làm ra phản kích, đủ để có thể nói rõ sự cường đại của hắn. Phanh, không biết là kiếm chống đỡ tại trên nắm tay, cũng không biết là nắm đấm nện ở thần dụ kiếm phía trên. Quyền kiếm gặp nhau, ngắn ngủi tĩnh trệ về sau, kiếm khí sắc bén trực tiếp là xé mở trên nắm tay phòng ngự, sau đó vô tình lột Cơ Khai Ngộ trên nắm tay huyết đủ. Bạch cốt âm u lập tức lộ ra, khó mà ngôn ngữ đau đớn lập tức để Cơ Khai Ngộ thần sắc biến vô cùng dữ tợn, vằn mèo. Lý Kỳ Phong, ngươi thật là đáng chết. Cơ Khai Ngộ phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân lập tức càn quét ra nồng đậm huyết vụ. Trong một chớp mắt, một tòa quái vật khổng lồ diễn sinh mà ra, tựa như là viễn cổ giống như dã thú, mở ra miệng to như chậu máu vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lại là một kiếm trùng sát mà ra. Họa Long điểm tình. Bàng bạc kiếm khí rung động, đem kia quái vật khổng lồ phá hủy vỡ nát, kiếm thế không giảm mảy may, ám sát hướng Cơ Khai Ngộ. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thần sắc đống nhiên biến đổi. Hắn phát hiện kiếm trong tay mình đâm rách một cái bóng mờ. Cơ Khai Ngộ thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong lưng về sau truyền đến dồn dập phong thanh. Cơ Khai Ngộ thế mà xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Cương manh nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lưng. Không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong quay người xuất kiếm. Thế nhưng là, Cơ Khai Ngộ dù sao cũng là chiếm được tiên cơ. Một quyền chứng thực. Lưu ly kim thân quang trạch lập tức mở đi mấy phần. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết tựa hồ muốn bạo thể mà ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong kiếm lần nữa thất bại. Còn đến không kịp Lý Kỳ Phong tái xuất kiếm, khía cạnh lại tật phong mà tới. Thần dụ kiếm hoành cản trước người, Lý Kỳ Phong chặn đường hạ Cơ Khai Ngộ một quyền này. Thân thể hướng phía khía cạnh di động mấy phần. Lưu ly kim thân quang trạch trở nên càng thêm ảm đạm. Cơ Khai Ngộ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong chính diện, thần sắc gâm trầm đáng sợ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, đừng lại vùng đây, tối thiểu ngươi có thể thiếu tiếp nhận một chút thống khổ. Hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, loại này cạo xương thống khổ cũng không tốt thụ đi. Cơ Khai Ngộ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, chậm rãi nói, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận gấp mấy trăm lần đau đớn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong trước người lập tức hiện ra dày đặc lợi kiếm. Mỗi một thanh kiếm sắc đều là tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Đồng nhiên trong lúc đó, vạn kiếm trùng sát mà ra, tựa như là đê đập phá thoái, hồng thủy phát triển mạnh mẽ. Cơ Khai Ngộ thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay khẽ động. Một thanh cự đao ra hiện ở trong tay của hắn. Cự đao toàn thân trên dưới bảy biện ra yêu diễm màu đỏ. Bước ra một bước. Cự đao chém vào mà xuống.

có thể cưỡng ép trấn áp. Thế nhưng là, dạng này cuối cùng không phải kế lâu dài. Hiện tại hắn người đang ở hiểm cảnh, tùy thời có khả năng tao ngộ nguy cơ, cái này liền khiến cho hắn rất khó lại đi phân tâm trấn áp thể nội huyết trùng. Đây chính là phiền phức. Phiền toái rất lớn. Nếu là không trấn áp huyết trùng tiếp tục thôn vệ tinh huyết, sẽ tiến một bước trưởng thành, nhưng nếu là trấn áp, hắn tao ngộ nguy cơ thời điểm chính là không cách nào làm được toàn lực ứng phó, chỉ sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Tiến thối lương nan. Đây chính là Lý Kỳ Phong hiện tại gặp phải lựa chọn. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong đối với cơ khai ngộ chán ghét chính là tăng lên mấy phần, cái này huyết luyện đại pháp quả thực là tà ác, liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong vứt bỏ trong óc hết thể tạp niệm, bắt đầu điều nuôi thương thế của mình. Thời gian luôn luôn một khắc không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong tiến vào thanh liếu sơn mạch bên trong đã có nửa tháng, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, rất nhiều trong giang hồ cao thủ nổi danh đều là tiến vào thanh liếu sơn mạch bên trong, trong đó còn không thiếu có siêu cấp thế lực cao thủ, thậm chí còn có mấy vị người giang hồ đều coi là chết lão quái vật. Những người này tiến vào bên trong dãy núi mục đích đều là Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, theo tiến vào càng nhiều người, tử vong người cũng là càng nhiều, cho dù là có người nghĩ ra liên thủ biện pháp, cũng là không làm nên chuyện gì, phàm là gặp gỡ Lý Kỳ Phong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi đến những người khác nghe hỏi tiến đến, chỉ có thể nhìn thấy còn có thừa ấm thi thể, Lý Kỳ Phong lại là biến mất vô tung vô ảnh. Chương 2170, ngắn ngủi liên minh. Tại trận này truy sát cùng bị đuổi giết quá trình bên trong, Lý Kỳ Phong cưỡng ép cải biến mình nhân vật, hắn một cái bị đuổi giết người thế mà chiếm cứ chủ động địa vị. Lý Kỳ Phong nghiễm nhiên là trở thành cái này bên trong dãy núi vô tình sát thủ. Không ngừng xuất hiện thi thể chính là chứng minh tốt nhất cùng cảnh cáo, muốn giết chết Lý Kỳ Phong, không có đơn giản như vậy. Đối mặt với cục diện như vậy, có người nghĩ đến rời khỏi. Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, đó chính là rời khỏi, dạng này tính mạng của bọn hắn mới có thể có lấy bảo toàn, có đôi khi còn sống so cái gì cũng tốt. Rời khỏi người là khuất nhục. Nhưng là có thể sống. Thế nhưng là, còn có cũng không cam lòng, chém giết Lý Kỳ Phong mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn, bọn hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, đương nhiên còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là may mắn, lần này truy sát Lý Kỳ Phong cao thủ thật sự là nhiều lắm, song quyền nan địch tứ thủ, Lý Kỳ Phong thực lực cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng là không thể chống đỡ được ở đám người liên thủ, đến lúc đó cục diện tự nhiên là mười phần hỗn loạn, đục nước béo cỏ, nói không chính xác bọn hắn có thể vớt chỗ tốt. Đây chính là nhân tính tham lam. Biết rõ không thể làm, trong lòng kia một tia may mắn vẫn là thúc giục đi bí quá hóa liều. Trong sơn động, tu dưỡng một ngày một đêm Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, chậm rãi chọc khí phun ra, trong đôi mắt tinh quang nội liễm. Ngày thứ 17, Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Đều nói trong núi không tuế nguyệt, như thế không chút nào giả. Cái này 17 ngày, Lý Kỳ Phong không có chút nào cảm giác chính là đi qua. Đi ra sơn động bên ngoài, Lý Kỳ Phong lờ mờ cảm thấy phụ cận kẻ đuổi giết, đương nhiên cũng không chỉ một vị, bọn hắn cũng không phải đơn độc hành động. Mở rộng một chút eo, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kia huyết trùng thủy chung là trong cơ thể hắn thai hoàng ẩm, hắn nhất định phải nhanh chóng đi giải quyết. Đây cũng là khiến cho hắn nhất định phải nhanh giải quyết phiền toái trước mắt. Bắt đầu. Lý Kỳ Phong phun ra ba chữ, thân thể đột nhiên mà động, ý cười tại trong rừng rậm. Một ngày này, trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy độc ảnh tay Hoàng Tam bị chém giết. Huyền Sơn tự hai vị tăng nhân sinh cơ đoạn tuyệt. Từ đó, giống như phản kích tựa như là to lớn như phong bạo càn quét toàn bộ thanh liêu sơn mạch. Ngày thứ 18, trong giang hồ, biến mất thật lâu ngay cả Vân Thập Tam Sát bị Lý Kỳ Phong chém giết. Quỷ Vương Tông trưởng Lão Thạch Nhiều Dũng bị chém giết. Truy tung mà tới Thương Khung Điện bắt trưởng Lão bản thân bị trọng thương. Ngày thứ 19, Huyền Sơn tự hai vị trưởng Lão chết bởi dưới kiếm. Truy Phong Quái cắt đi bị một kiếm đứt cổ. Thương Khung Điện Lưu Tinh bị chém giết. Ngày thứ 20, Huyền Sơn tự gánh vác đại khí vận 6 vị tăng nhân đều chết. Thương Khung Điện nhị trưởng lão bị thương nhẹ. Quỷ Vương Tông Quỷ Thập Nhất cùng Lý Kỳ Phong đại chiến, Quỷ Thập Nhất bị thương nặng. Ngày thứ 21, giết chóc tựa hồ đình chỉ. Ngày thứ 22, Huyền Sơn tự lại có 2 vị trưởng lão thân vẫn. Quỷ Trảo Lý Phát bị một kiếm đứt cổ. Đoạt mệnh Thương Vương Vương Thiên Trùng một kiếm xuyên ngực mà chết. Lực Vương Phạm Vũ bị chém xuống đầu. Hoàng Sơn Tam Thánh không ai sống sót. Trong lúc nhất thời, thanh liếu sơn mạch bên trong bầu không khí biến đến vô cùng kiềm chế, âm u đầy tử khí. Phải biết, Lý Kỳ Phong chém giết mỗi một vị đều là không đơn giản, đều là trong giang hồ có uy danh hiền hách, thế nhưng là bọn hắn đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm, lại là tựa như sâu kiến bình thường, ngay cả tính mạng của mình đều là không cách nào bảo toàn. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế. Mỗi một vị kẻ đuổi giết đều hết sức rõ ràng, bọn hắn không giết chết Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong liền sẽ giết chết bọn hắn. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong một mực thân ở tại chỗ tối, ẩn nấp lấy tung tích của mình, căn bản không cho bọn hắn mảy may thời cơ. Nhưng là, chỉ cần bọn hắn hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở, Lý Kỳ Phong liền sẽ nghĩ là tử thần đồng dạng xuất hiện, cho bọn hắn một kích chí mạng. Đối mặt với như tình huống như vậy, Huyền Sơn tự hai vị trưởng lão đầu tiên đứng dậy. Vì đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ, lão Như Lai thế nhưng là chọn lựa ra 8 vị gánh vác đại khí vận tăng nhân tiến vào Thanh Liếu Sơn mạch bên trong, nhưng đến bây giờ mới thôi, 8 người kia đều chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Ở trong đó có Lý Kỳ Phong nguyên nhân, nhưng là có các trưởng lão che chở không chu toàn trách nhiệm. Huyền Sơn tự trưởng lão trước mắt không thể không tìm cách đến mất bỏ mới lo làm chuồng. Huyền Sơn tự hai vị trưởng lão đề nghị đám người liên thủ, bố cục tới đối phó Lý Kỳ Phong. Rất nhanh, Huyền Sơn tự đề nghị được mọi người tiếp nhận, đương nhiên trong đó cũng là không thiếu được Đạo Đức Tông cùng Thương Khung Điện hết sức giúp đỡ. Đối mặt với Lý Kỳ Phong mang đến to lớn lực uy hiếp, tất cả kẻ đuổi giết bắt đầu liên thủ, kể từ đó, Lý Kỳ Phong rốt cuộc là không có tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Quả nhiên, ngày thứ 23 bên trong, không một người tử vong. Ngày thứ 24 bên trong, vẫn là không một người tử vong. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong tung tích cũng là không cách nào tìm kiếm, Lý Kỳ Phong giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cục diện tựa hồ là xa vào đến trong giằng co. Bất quá, tại ngày thứ 25 thời điểm, nên tới vẫn là tới. Quỷ Vương Tông hai tên trưởng lão bị người vô thanh vô tức giết chết. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người là không có tìm kiếm được Lý Kỳ Phong nửa điểm tung tích. Ngày thứ 26, Gió Mạnh Tông cùng Linh Hạc Tông đều có một vị trưởng lão chết đi. Ngày thứ 27, Ý Nguyên có người chết đi. Ngoài ý liệu là, những người này đều là bị một kiếm đứt cổ, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc, chung quanh liền mảy may đánh nhau vết tích đều là không có. Như thế, không thể không khiến nhiều người suy nghĩ gì. Nghi kỵ bắt đầu xuất hiện. Chết không là tiểu môn tiểu phái trưởng lão, liền là bị siêu cấp thực lực chỗ không dung ma đạo người, mà mấy đại siêu cấp thực lực lại là không có một người chết. Cự mục thường thường từ nội bộ hư thối. Nghi kỵ khiến cho nguyên bản liền yếu ớt liên minh trở nên càng thêm yếu ớt. Rốt cục, tại một vị tu la địa ngục cao thủ tử vong về sau, một mực yên lặng nghi kỵ cùng bất mãn triệt để bạo phát, cái gọi là liên thủ chia 5 x 7, nếu không phải hai vị Huyền Sơn tự trưởng lão kiệt lực ngăn cản, chỉ sợ sẽ còn buộc phát xung đột. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Như là giống là Quỷ Vương Tông, tu la địa ngục chờ sớm đã là bị đánh lên ma đạo nhãn hiệu, một mực bị siêu cấp môn phái chỗ không dùng, lần này liên thủ cũng bất quá là bất đắc dĩ chi tuyển mà thôi. Còn có giống như là Gió Mạnh Tông, Linh Hạc Tông tiểu môn tiểu phái, cũng bất quá là giang hồ tầng dưới chót nhất, xưa nay sẽ không tiến vào siêu cấp môn phái trong tầm mắt. Lần này liên thủ, từ vừa mới bắt đầu liền là không công bằng. Sụp đổ cũng là nằm trong dự liệu. Lý Kỳ Phong bất quá là hơi làm thủ đoạn mà thôi, nhìn như cường đại không cách nào công phá liên minh như vậy phân giải. Liên minh sụp đổ. Các phương thực lực cũng là đường ai nấy đi. Sau đó nên như thế nào đối mặt với, ai cũng là không có biện pháp. Trong rừng rậm, Lý Kỳ Phong thân thể lặng yên im ắng xuyên qua. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt một thân ảnh, Thương Khung Điện Bát Trưởng Lão. Liên tục mấy lần giao thủ, hắn đã là thăm dò rõ ràng Bát Trưởng Lão thực lực, trọng yếu hơn là hắn hiện tại là thân thể bị trọng thương. Chương 2170, ngắn ngủi liên minh. Tại trận này truy sát cùng bị đuổi giết quá trình bên trong, Lý Kỳ Phong cưỡng ép cải biến mình nhân vật, hắn một cái bị đuổi giết người thế mà chiếm cứ chủ động địa vị. Lý Kỳ Phong nghiễm nhiên là trở thành cái này bên trong dãy núi vô tình sát thủ. Không ngừng xuất hiện thi thể chính là chứng minh tốt nhất cùng cảnh cáo, muốn giết chết Lý Kỳ Phong, không có đơn giản như vậy. Đối mặt với cục diện như vậy, có người nghĩ đến rời khỏi. Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, đó chính là rời khỏi, dạng này tính mạng của bọn hắn mới có thể có lấy bảo toàn, có đôi khi còn sống so cái gì cũng tốt. Rời khỏi người là khuất nhục, nhưng là có thể sống. Thế nhưng là, còn có cũng không cam lòng. Chém giết Lý Kỳ Phong mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn, bọn hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, đương nhiên còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là may mắn, lần này truy sát Lý Kỳ Phong cao thủ thật sự là nhiều lắm, song quyền nan địch tứ thủ, Lý Kỳ Phong thực lực cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng là không thể chống đỡ được ở đám người liên thủ, đến lúc đó cục diện tự nhiên là 10 phần hỗn loạn, đục nước béo cỏ, nói không chính xác bọn hắn có thể vớt chỗ tốt. Đây chính là nhân tính tham lam. Biết rõ không thể làm, trong lòng kia một tia may mắn vẫn là thúc giục đi bí quá hóa liều.

Lý Kỳ Phong sớm đã là tìm xong đường ra. Hồi lâu sau, nhị trưởng lão dẫn đầu cao thủ đi vào sơn động trước đó. Sơn động bị mở ra. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không thấy bóng dáng. Phế vật, thật là phế vật. Nhị trưởng lão tức giận nói. Liêu Xuyên cùng Lưu Tinh thần sắc đều là trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải hai người bọn họ là điện chủ sai phái tới người, chỉ sợ nhị trưởng lão trực tiếp sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Tìm cho ta, nhất định phải tìm tới Lý Kỳ Phong, giết hắn. Nhị trưởng lão thanh âm tức giận giận dữ hét. 38 ngày trôi qua. Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong thế cục cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những cái kia bị lợi ích cùng dục vọng xua đuổi mà đến người cũng là khôi phục lý trí. Lý Kỳ Phong cường thế để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng, khiến cho bọn hắn không còn có lúc trước như vậy tâm tư. Có Liệt Phong Tông cùng Linh Hạc Tông rời đi, những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Đây không thể nghi ngờ là hóa giải Lý Kỳ Phong áp lực, thế nhưng là những cái kia ôm đối Lý Kỳ Phong ý quyết giết người lại là chưa rời đi. Thương Khung Điện, Huyền Sơn Tự, Đạo Đức Tông, đương nhiên còn có Quỷ Vương Tông người còn chưa rời đi. Thương Khung Điện đối Lý Kỳ Phong động ý quyết giết. Huyền Sơn Tự muốn cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Đạo Đức Tông muốn chém giết Lý Kỳ Phong, giữ gìn tôn nghiêm của mình. Quỷ Vương Tông cũng là có mưu đồ. Vô luận như thế nào cũng tốt, hiện tại là cơ hội tốt nhất, bọn hắn vô luận như thế nào cũng là không thể nào từ bỏ. Chân chân tiến vào Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Mấy ngày sau, Lâm Trường Ca cũng là tiến vào Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Theo cái này hai người đến, mấy lớn thực lực cũng là trở nên cẩn thận một chút. Vô luận là Trần Trần cũng tốt, vẫn là Lâm Trường Ca cũng tốt, tiến vào bên trong dãy núi, một mực chưa từng cho thấy thái độ của bọn hắn. Ai cũng là không cách nào phán định hai người bọn họ đến cùng là địch hay bạn. Thế nhưng là, hai người bọn họ phía sau chỗ dựa nhưng lại khiến cho bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, đối với Trần Trần cùng Lâm Trường Ca đến, Lý Kỳ Phong hoàn toàn không biết gì cả, khôi phục thực lực hắn bắt đầu phản kích. Trong rừng rậm, Lý Kỳ Phong lặng yên không tiếng động đi lại. Cách đó không xa, Liêu Xuyên cùng Lưu Tinh hai người đầy bụng nghi hoặc, hắn ở chỗ này đã nhận ra Lý Kỳ Phong tung tích, lại là từ đầu đến cuối tìm không thấy người khác. Cái này khiến hai bọn họ có chút thất vọng, trong lòng cũng là có chút tối tự hỉ duyệt. Lý Kỳ Phong thật là đáng sợ, hai bọn họ chưa chắc là Lý Kỳ Phong đối thủ. Các ngươi là đang tìm ta sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Liêu Xuyên cùng Lưu Tinh thần sắc kinh biến. Hai người ngay đầu tiên bày ra đề phòng tư thái. Thế nhưng là, từ âm thầm giết ra Lý Kỳ Phong căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Thần dụ kiếm khẽ động, lăng lệ hàn quang thoáng hiện, sau đó quy về đến tịch diệt bên trong. Lưu Tinh cách che ở trước người hắn đại cung lập tức đứt gãy, mi tâm của hắn phía trên, một vết nước chính đang không ngừng mở rộng. Người, ta, phun ra hai chữ, không rõ ràng cho lắm. Lưu Tinh thân thể chính là hướng về sau té ngã khí cơ đoạn tuyệt. Một kiếm đoạt mệnh. Liêu Xuyên thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, lại là một mực chưa ra khỏi vỏ. Thật nhanh kiếm. Liêu Xuyên không khỏi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã từng có người nói cho, đơn giản nhất chiêu thức, làm được cực hạn, uy lực chính là mạnh nhất, hiện tại xem ra đích thật là như thế. Liêu Xuyên nói, hắn nói rất có lý. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, trước mặt ta, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội xuất kiếm. Liêu Xuyên lắc đầu, nói, cái này nhưng chưa hẳn. Lý Kỳ Phong nói, ngươi kiếm còn tại trong vỏ kiếm, mà ta lại là không phải, tại ngươi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, ta chính là lấy tính mạng ngươi. Liêu Xuyên cầm kiếm tay có chút run rẩy, chậm rãi nói, đây cũng là chưa hẳn. Vô luận như thế nào cũng tốt, Liêu Xuyên cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại hắn vẫn là kiếm đạo cao thủ, đồng thời hắn xuất kiếm tốc độ cũng là số 1 số 2, trọng yếu hơn là hắn cũng thích khoái kiếm giết người, một kiếm đoạt mệnh. Giờ phút này, đối mặt với Lý Kỳ Phong, Liêu Xuyên cũng là có mấy phần tự tin cùng Lý Kỳ Phong phân cao thấp. Thế nhưng là, Liêu Xuyên không có hoàn toàn nắm chắc. Hắn tại suy nghĩ lấy, như thế nào lấy cái giá thấp nhất đem đổi lấy mạng sống. Mạng sống. Đây là Liêu Xuyên yêu cầu xa vời. Lý Kỳ Phong cười cười, đứng thẳng đống núc nhích hai vai, nói, ngươi có thể thử. Tại Lý Kỳ Phong run run song kiếm, mở miệng ngôn ngữ trong nháy mắt, Liêu Xuyên xuất kiếm. Tốc độ quả nhiên là 10 phần nhanh. Hàn quang bước người. Vô luận là nhún vai cũng tốt, vẫn là ngôn ngữ cũng tốt, đều sẽ phân thần. Liêu Xuyên không thể nghi ngờ là bắt lấy cái này hoàn mỹ thời cơ. Xuất kiếm quả quyết, cấp tốc, tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Liêu Xuyên vai lại là chủ động vọt tới Lý Kỳ Phong kiếm. Lấy tổn thương đổi mệnh. Đây là một bút 10 phần có lời mua bán. Chương 2176, cực kỳ có lời. Sơn động bên ngoài. Liêu Xuyên cùng Lưu Tinh đều là vận sức chờ phát động, chỉ cần Lý Kỳ Phong rời núi động trong nháy mắt.

Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Kiệt Lực Cẩn nhẫn lấy thể nội kịch liệt đau nhức, cơ khai ngộ trên trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt biến đến vàng như nến, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mang theo mấy phần trêu tức, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, ngươi muốn biết, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, không có lên tiếng, lại là mấy đạo kiếm khí tiến vào cơ khai ngộ trong thân thể. Cơ khai ngộ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cả người tựa như là đánh cái sàng đồng dạng. Lý Kỳ Phong, ngươi chết không yên lành. Cơ khai ngộ cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta đã nói cho ngươi biết, nói cho ta muốn biết, ngươi có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Không có khả năng. Cơ khai ngộ này sinh ác độc nói. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi đi hướng hai vị huyền sơn tự trưởng lão. Kiếm khí bén nhọn buộc phát ra, đem tia tơ máu toàn bộ chặt đứt. Hai người thoát khốn mà ra. Triệu Kiệt cùng Triệu Lỗi hai vị trưởng lão không khỏi lẫn nhau đối nhìn một chút, trong thần sắc trở nên mười phần phức tạp. Một cái bọn hắn muốn giết chết người lại là trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng, thật là lớn lao trào phúng. Nhìn đến Huyền Sơn tự đối bát bộ phù đồ khí cơ vẫn là nhớ mãi không quên a. Lý Kỳ Phong cảm khái nói. Chương 2179, tra tấn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Triệu Kiệt trưởng lão nói khẽ, cái kia vốn là ta Phật môn chí bảo, tuyệt đối không thể lưu lọt vào tay ngoại nhân. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi chi lực, có thể hay không cướp đoạt cái này bát bộ phù đồ khí cơ đâu. Triệu Kiệt trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi. Khi chưa gặp được Lý Kỳ Phong trước đó, hai người bọn họ có lẽ còn có mấy phần tự tin, nhưng là bây giờ đối đầu Lý Kỳ Phong, hai người bọn họ trong lòng thật là không chắc. Lý Kỳ Phong cường đại vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng không phải bọn hắn có thể so với vai. Chúng ta là phụng mệnh mà đến, vô luận như thế nào cũng tốt. Chúng ta đều muốn thử một lần. Triệu Lôi trưởng lão thần sắc nói nghiêm túc. Không thể phủ nhận. Nếu là bọn họ hai người như vậy thối lui, trở về Huyền Sơn tự bên trong, chỉ sợ nhất định phải tiếp nhận lão Như Lai lửa giận, đến lúc đó trừng phạt chỉ sợ là sống không bằng chết. Triệu Kiệt trưởng lão cũng là chậm rãi gật đầu, nói, ta cảm thấy cũng thế, nếu là chúng ta năng lực không đủ bại vào tay ngươi, hoặc là chết vào tay ngươi, chúng ta cũng là không thẹn với lương tâm. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, sau đó quy về đến trong yên lặng. Triệu Kiệt trưởng lão cùng Triệu Lỗi trưởng lão thần sắc đều là giật mình. Hai người bọn họ trên cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu. Tơ máu mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Tỷ như, hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Tỷ như, vừa rồi Lý Kỳ Phong rõ ràng có thể lấy hai người bọn họ tính mệnh, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là lưu thủ. Thật nhanh kiếm. Triệu Kiệt trưởng lão trầm giai nói. Triệu Lôi trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói, thật là đáng sợ kiếm. A, Lý Kỳ Phong, ngươi chết không yên lành, tương lai ngươi nhất định phải tiếp nhận vạn trùng gặm xương thống khổ, sống không bằng chết. Cơ khai ngộ giờ phút này trở nên vô cùng điên cuồng, sống không bằng chết. Kiếm khí sắc bén từng tấc đâm thủng kinh mạch của hắn, cắt hắn ngũ tạng phế phủ. Dạng này kịch liệt đau nhức tuyệt không phải là người có thể tiếp nhận. Cơ khai ngộ muốn chết. Thế nhưng là hắn ngay cả tự hành kết thúc năng lực đều là không có. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cũng không đi để ý tới cơ khai ngộ. Triệu Kiệt cùng Triệu Lỗi hai vị trưởng lão nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt phát sinh biến hóa. Trong mắt bọn họ, Lý Kỳ Phong liền là chính công ác ma, từ trong địa ngục leo ra ác ma. Trong thần sắc y nguyên mang theo mỉm cười, Lý Kỳ Phong nói khẽ, để hai vị trưởng lão chê cười, ta có một chuyện không biết, hy vọng các ngươi có thể chỉ điểm một phen. Triệu Kiệt trưởng lão sắc mặt do dự một chút, nói, là chuyện gì? Lý Kỳ Phong nói khẽ. Vì sao Huyền Sơn tự vẫn muốn đoạt lại cái này bát bộ phù đồ? Triệu Kiệt trưởng lão trầm tư một chút, nói, bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn chí bảo, tự nhiên muốn đoạt lại. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chí bảo cần phải có giá trị của nó, ta muốn biết bát bộ phù đồ đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Triệu Kiệt trưởng lão xa vào đến ra trong trầm tư. Cũng không cần cất giấu dầu diếm, kia bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn chí bảo, là liên quan đến một môn cường đại võ học tu luyện đại Phật chi pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là có thể tu luyện thành công người, tất nhiên có thể đưa thân tại giang hồ đỉnh tiêm võ giả liệt kê. Triệu Lôi trưởng lão nhẹ nói. Triệu Kiệt trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nhìn chăm chú lên mình vị này đồng bạn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Tốt, tạ ơn hai vị trưởng lão chỉ điểm sai lầm, các ngươi hiện tại có thể rời đi, cái này bên trong dãy núi không yên ổn, các ngươi hai vị cẩn thận đi. Lý Kỳ Phong cười nói. Tạ ơn. Triệu Kiệt trưởng lão mặt không thay đổi nói. Triệu Lôi trưởng lão hai tay thật có lỗi, hành lễ về sau rời đi. Vì cái gì? Tại bảo đảm khoảng cách Lý Kỳ Phong đầy đủ xa, đầy đủ an toàn về sau, Triệu Kiệt trưởng lão rốt cục nói ra nghi ngờ trong lòng. Triệu Lôi trưởng lão thần sắc bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy tại Lý Kỳ Phong trước đó làm những cái kia thủ đoạn nhỏ có ý tứ sao? Triệu Kiệt trưởng lão chậm rãi nói, thế nhưng là ngươi cũng không nên nói ra bát bộ phù đồ bí mật. Triệu Lôi trưởng lão nói, đã hắn muốn biết, nói cho hắn biết là được rồi. Triệu Kiệt trưởng lão nói, ta cần biết nguyên nhân. Triệu Lôi trưởng lão trầm tư một chút, nói, ngươi ta là không cách nào từ trong tay của hắn đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ, thế nhưng là Lý Kỳ Phong biết bát bộ phù đồ bí mật, hắn khẳng định sẽ tâm động, chỉ cần hắn tâm động, tự nhiên là chính là ta Huyền Sơn tự thời cơ. Triệu Kiệt trưởng lão thần sắc biến đổi, nói, ngươi nói là Lý Kỳ Phong đạt được bát bộ phù đồ bí mật, khẳng định sẽ bi quá hóa liều, tiến vào ta Huyền Sơn tự tìm kiếm kia đại Phật chi pháp pháp môn tu luyện. Triệu Lôi trưởng lão gật gật đầu, nói, không có người có thể cự tuyệt cường đại dụ hoặc. Triệu Kiệt trưởng lão chậm rãi gật gật đầu. Rằng hoặc là không nói, đều ở chỗ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận cái này không giống người tra tấn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cơ Khai Ngộ chậm rãi nói. Cơ Khai Ngộ cả người thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn lưng thân thể tựa như là tôm luộc, song quyền của hắn nắm chặt, đang cật lực nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, thế nhưng là kiếm khí mang đến cho hắn đau đớn thật là đáng sợ. Ngũ tạng phế phủ, kỳ kinh bát mạch chính là một võ giả yếu ớt nhất địa phương, kiếm khí từng khúc hủy hoại hắn thân thể nội bộ khí quan, ở trong đó đau đớn căn bản là không có cách hình dung. Liền là chết, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Cơ Khai Ngộ trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cũng không cho rằng Cơ Khai Ngộ không phải một cái tiết mệnh người. Thế nhưng là, Cơ Khai Ngộ cho dù là chết cũng không nguyện ý nói ra hắn đạt được tu luyện công pháp địa phương. Hiển nhiên hắn là đang cật lực ẩn giấu đi cái gì. Đồng nhiên trong lúc đó, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo bá đạo uy thế mà tới. Cự kiếm trực tiếp xuyên qua Cơ Khai Ngộ thân thể, cùng bạo uy thế càn quét mà ra diệt tuyệt Cơ Khai Ngộ sinh cơ. Lý Kỳ Phong, rốt cục tìm tới ngươi. Một đạo thanh âm lãnh khốc truyền ra. Thương Khung Điện nhị trưởng lão rốt cục tìm được Lý Kỳ Phong. Thanh cự kiếm kia liền là nhị trưởng lão kiếm. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy thân ảnh liên tục xuất hiện, vây quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tức giận. Cơ Khai Ngộ là hắn giải quyết huyết trùng lớn nhất hy vọng, từ hắn trong miệng đạt được phương pháp, hắn một mực là ôm thái độ hoài nghi, vì vậy hắn mới sử xuất thủ đoạn đến để Cơ Khai Ngộ giảng lời nói thật. Thế nhưng là, nhị trưởng lão một kiếm này không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt trong lòng của hắn kỳ vọng. Loại kia kỳ vọng đống nhiên bị đoạn tuyệt cảm giác là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Ta cũng là đang tìm các ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nhị trưởng lão thu hồi cự kiếm, trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói, ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, muốn chết chính là ai còn chưa nhất định đâu. Cự kiếm khẽ động, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nhị trưởng lão tức giận nói, giết hắn. Ngôn ngữ rơi xuống, vây quanh Lý Kỳ Phong bốn phía năm người đồng thời mà động. Chương 2180, giải thoát người. Lý Kỳ Phong rất mạnh, cực kỳ khó giải quyết. Trải qua một tháng này truy sát, đây đã là trở thành một cái chung nhận thức. Từ bát trưởng lão tao ngộ ám sát mà chết, nhị trưởng lão chính là chế định dày đặc truy sát thời cơ, hắn tỉ mỉ chọn lựa 5 tên cao thủ, cái này 5 tên cao thủ hao phí thời gian nửa tháng, đã luyện thành một bộ hợp kích chi pháp, tên là Đoạt Mệnh Đại Pháp. Lần này, rốt cục tìm được Lý Kỳ Phong tung tích, nhị trưởng lão tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Một thanh kiếm, kia là nhuyễn kiếm, tựa như là như rắn độc giảo hoạt, hay thay đổi, xuất quỷ nhập thần. Khó lòng phòng bị. Một cây đao. Thân đao đen như mực, lưỡi đao lại là sắc bén vô cùng, mỗi một lần trong lúc huy động đều là tản mát ra chói tai ông minh chi thanh. Một cây trường thương. Hồng Anh tựa như là bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế, chiêu thức ở giữa, đại khai đại hợp. Một sợi dây xích. Khoảng chừng dài hơn nửa trượng. Còn một cặp đầu hổ câu. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái này năm dạng binh khí đồng thời đối Lý Kỳ Phong khởi xướng tập kích. Phối hợp hoàn mỹ không một tí vết. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong xa vào đến hạ phong bên trong. Đoạt Mệnh Đại Pháp cái này hợp kích chi pháp chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở nó hoàn mỹ dung hợp 5 loại binh khí uy lực. Nhuyễn kiếm đánh lén, hắc đao không gì không phá, trường thương đại khai đại hợp, chính diện tiến công, xích sắt lúc nào cũng có thể lại biến thành chí mạng trói buộc, đầu hổ liêm có thể hạn chế Lý Kỳ Phong kiếm. Không thể không nói, nhị trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước đó, lại hoàn mỹ phối hợp cũng là nói xuông. Thần dụ kiếm chặt đứt xích sắt trói buộc, đón đỡ mở trường thương đâm giết, sau đó lấy ngoài ý liệu góc độ ám sát hướng cầm trong tay hắc đao thủ đoạn. A!

cái này thế nhưng là thông minh nhất quyết định. Trong lời nói, Trương Minh Sơn đã không thấy bóng dáng. Tư Tượng lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Thanh Liễu Sơn Mạch, ở chỗ này, hắn chân chính thể hội cái gì gọi là sợ hãi, may mắn là đây hết thể đều kết thúc. Chương 2181, ngươi trung quy là trốn không thoát. Chém giết nhị trưởng lão, đây là một kiện ngoại ý muốn sự tình, cơ khai ngộ chết cũng là dự kiến không đến sự tình. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần tức giận. Cơ khai ngộ chết không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn hy vọng trong lòng, khiến cho hắn không thể không một lần nữa hao phí tâm tư đi tìm giải quyết huyết trùng chi pháp. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, bùn đất lập tức nhấc lên, đem trên mặt đất thi thể vùi lấp. Vô luận trước người như thế nào, người chết là lớn, vùi lấp thi thể cũng coi là Lý Kỳ Phong một phần tình cảm. Thể nội huyết trùng thủy chung là hòa lớn, cơ khai ngộ cũng đã chết, Lý Kỳ Phong chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đến giải quyết. Đối với cơ khai ngộ nói ra giải quyết chi pháp, Lý Kỳ Phong một mực bán tín bán nghi, thế nhưng là có một chút hắn là khẳng định, liền là cơ khai ngộ tu luyện huyết luyện đại pháp đến từ Vu cổ tộc, hiện tại chỉ cần tìm được Vu cổ tộc, cái này huyết trùng chỉ sợ là có thể giải quyết. Quyết định chú ý. Lý Kỳ Phong chính là không còn chậm trễ thời gian, huyết trùng trong cơ thể hắn ẩn nút thời gian càng dài, mang đến cho hắn là nguy hại cũng là càng lớn, khiến cho hắn không thể không thay đổi chủ ý, đi giải quyết cái này chủ yếu nhất phiền phức. Bất quá, sự tình phát triển luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. Chém giết hai vị trưởng lão, trọng thương đại trưởng lão, mấy vị bí vệ cũng là bị Lý Kỳ Phong chém giết. Đây đối với Thương Khung Điện tới nói, thế nhưng là cực tổn thất lớn, cũng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tổn thất, phải biết mỗi một vị trưởng lão phía sau đều là nắm trong tay thực lực cường đại. Bây giờ cái này nhị trưởng lão cùng tám trưởng lão chết rồi, bọn hắn nắm trong tay thực lực tự nhiên cũng là đến mất khống chế cục diện. Đây đối với điện chủ tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, bởi vì Thương Khung Điện quy củ đặc biệt tồn tại. Bất kỳ cái gì trưởng lao ở giữa, cũng không có quá nhiều gặp nhau, thậm chí ngay cả thân phận của đối phương đều là không cách nào biết được, đây cũng là mang ý nghĩa điện chủ. Muốn trưởng khống nhị trưởng lão cùng bắt trưởng lão phía sau thực lực, còn cần tốn hao nhất định tinh lực cùng thời gian. Đây hết thể đầu nguồn đều là tới từ Lý Kỳ Phong. Điện chủ sát ý trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Tại Lý Kỳ Phong chuẩn bị muốn rời khỏi dãy núi thời điểm, điện chủ khổ tâm bố cục rốt cục có thu hoạch. Cảm thụ được vờn quanh ở bên người mấy thân ảnh, Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Mặc dù hắn mười phần cẩn thận, nhưng là hắn hay là không cách nào tránh khỏi tiến vào trong cạm bẫy. Lý Kỳ Phong không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào chạy ra ta Thương Khung Điện vây giết. Đại trưởng lao sắc mặt băng lãnh nói. Có lẽ, thương thế của hắn còn chưa triệt để khôi phục, trong thần sắc mang theo một tia khó mà che giấu tái nhợt. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, các ngươi là làm sao làm được. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Từ ta cùng giao thủ một khắc này, ta chính là ở trên người của ngươi làm tiêu ký, từ nay về sau, ngươi hết thể hoạt động đều là tại chúng ta trong khống chế. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế đến nay, sự tình gì cũng có thể giảng thông. Đại trưởng lão trong thần sắc lộ ra mấy phần trêu tức, chậm rãi nói, lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cũng tốt, có chút phiền phức sớm muộn là phải đối mặt, sớm một ngày muộn một ngày không hề khác gì nhau. Đại trưởng lão nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai con ngươi bên trong, sắc ý mãnh liệt. Lý Kỳ Phong, ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát. Đại trưởng lão ngữ khí mười phần khẳng định. Không còn cái khác. Hôm nay hắn có chỗ dựa lớn nhất. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Đại trưởng lão cười cười, nói, ta thật là không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, ta cũng cho rằng như thế. Lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, tốc độ cực nhanh, thần dụ kiếm mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn buộc phát ra. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa yên tĩnh đứng thẳng. Phụ trách đánh xe chính là một vị lão nhân, đầy đầu tóc trắng, tùy ý ghim lên trong tay của hắn cầm một cây roi ra, một tiếng vải thô áo gai, đi chân đất ra mặc giày cỏ. Giờ phút này hắn ngồi tại khung xe bên trên, chính ngủ gần. Trong xe ngựa, tự nhiên là ngồi điện chủ. Đây là Thương Khung Điện chưa hề phát sinh qua sự tình, điện chủ tự mình xuất động. Tại Thương Khung Điện bên trong, điện chủ liền là tuyệt đối thần, không có người có thể vi phạm ý chí của hắn, cũng là tuyệt không người nào có thể đối kháng hắn. Có điện chủ ở đây, cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng, cũng là không cách nào chạy thoát. Sắc bén kiếm, tại giữa hư không vô cùng sắc bén vù vù âm thanh. Kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, tựa như là trên biển lớn triều tịch đang cuộn trào. Kia một đôi huynh đệ sinh đôi vô cùng có ăn ý. Tại phát giác được Lý Kỳ Phong ý đồ về sau, hai người trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái, đánh đòn phủ đầu, một cây trường thương thẳng đến Lý Kỳ Phong lồng ngực, một cây trường thương quét ngang,